Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Đoàn Oanh Oanh chết thảm, hủy diệt chi cục, nhanh cứu đại hoàng tử, đê đập này bại một đoạn về sau, liền một phát mà không thể vãn hồi. Kinh người hồng thủy như là dễ như trở bàn tay đồng dạng đem đoạn lớn đê đập triệt để sông. Hủy, mười mấy vạn người mấy ngày mấy đêm thủ vệ thành quả. Lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát, mắt thấy đại hoàng tử Chu Ly triệt để bị đỉnh lũ thôn phê. Vô số người sắp nứt cả tim gan, sau đó một màn kinh người xuất hiện, lại có vô số quan binh. Vô số dân chúng nhao nhao đầu nhập trong nước, ý đồ cứu vớt đại hoàng tử Chu Ly. Đây chính là lòng người. Chu Ly 2 tháng này tại Lãng Châu cứu tế, dốc hết toàn lực, dốc hết tâm huyết, cứu người vô số, liền xem như tảng đá cũng bị che nóng lên. Lãng Châu chú quân, Lãng Châu thủy sư các loại vô số binh sĩ, đã triệt để bị Chu Ly nhân cách mị lực chỗ chinh phục. Lúc này gặp đến hắn gặp nạn, lại là nhao nhao nhảy xuống nước, phấn đấu quên mình cứu giúp. Nhưng là, hồng thủy này cỡ nào kinh người. Chu Ly mặc dù sẽ võ công, nhưng là dưới đầy trời hồng thủy này, cũng trong nháy mắt liền bị thôn phệ, biến mất bóng dáng. Chu Ly không biết bơi, nhưng cũng biết ngừng thở, liều mạng đi lên dãy giụa. Nhưng là, hắn 2 cái chân bỗng nhiên bị người ôm lấy, sau đó liều mạng đem hắn hướng xuống túm, phốc đâm, phốc gai, đám người này vậy mà tại trong nước hành thích, chủy thủ điên cuồng đâm về phía trên đùi, trên thân của hắn, Chu Ly mắt tối sầm lại, lập tức cũng không còn cách nào tránh thoát, không ngừng hướng trong nước chìm xuống dưới, thôi, thôi, cái này chết đi, ngao ngọc. Chúng ta mặc dù tâm hữu linh tê, nhiều lần xây kỳ công, nhưng bây giờ xem như thất bại trong gang tấc. Chết đi, đại hoàng tử Chu Ly không ngừng chìm xuống, vô số hồng thủy hướng phía hắn miệng mũi tràn vào. Mà vừa lúc này, trong đám người xuất hiện một thân ảnh, chính là Viên Thiên Tà. Người này thật đúng là tâm ngoan, lúc trước hắn liền đã tại. Nhưng chính là không xuất thủ, cũng không ngăn cản, mặc cho cục diện thiên băng địa liệt này phát sinh. Vân Trung Hạc còn có thương tiếc vạn dân chi tâm, nhưng Viên Thiên Tà này là hoàn toàn không có. Hắn một lòng chỉ muốn hoàn thành sứ mạng của mình, vì đạt tới mục đích hoàn toàn không từ thủ đoạn, cho dù chết nhiều người hơn nữa cùng hắn lại có gì liên quan. Đoán chắc thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Viên Thiên Tà trực tiếp nhảy vào trong hồng thủy, chỉ gặp hắn như là trong nước giao long đồng dạng, dễ như trở bàn tay tại ngập trời trong hồng thủy như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Càng đáng sợ chính là hắn toàn thân chân khí tuôn ra, lại đem chung quanh nước toàn bộ gạt ra. Võ công của người này thật sự là kinh người tuyệt đỉnh. Thiên hạ tông sư, tuyệt đối có hắn một cái. Bực này võ công thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, siêu siêu siêu, tiến vào trong nước đằng sau. Viên Thiên Tà như chớp giật xuất thủ, đem mấy cái thích khách toàn bộ giết chi, sau đó bắt lấy cuối cùng Chu Ly, liều mạng nhìn qua bên bờ kéo đi, mà lại hắn là dưới đáy nước cứu người, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Viên Thiên Tà đây là muốn để Chu Ly chết trước hậu sinh a. Một lát sau đó không lâu, Viên Thiên Tà mang theo Chu Ly thoát ly hồng thủy, đi vào một chỗ trên sườn núi, lập tức 4 cái thân ảnh thoáng hiện, hướng phía quỳ xuống nói: "Bái kiến thiên sư, cứu sống Chu Ly." Viên Thiên Tà ra lệnh: "Đúng." Viên Thiên Tà nói: "Những người còn lại, đi theo ta đi bắt Đoàn Bật." Đúng, sau đó Viên Thiên Tà như bóng với hình đồng dạng, hướng phía nơi nào đó đỉnh núi chạy như điên, sau lưng hơn 10 người cao thủ, đi theo Viên Thiên Tà thân ảnh mà đi, rất nhanh Viên Thiên Tà liền đứng tại trên đỉnh núi, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn qua cuồn cuộn hồng thủy, vỡ đê sau chỉ một lát sau công phu, toàn bộ Lãng Châu đã trở thành trạch quốc, vô số phòng ở bị dìm ngập, vô số người bị dìm ngập. Viên Thiên Tà đối với bầu trời thì thầm, ngươi hay là có lòng dạ đàn bà, như vậy có một số việc ta liền thay ngươi đi làm đi. Đều nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là, hắn vì sao làm như vậy? Bởi vì hắn nghĩ đến so Vân Trung Hạc càng thêm triệt để, càng thêm quyết tuyệt, đầu tiên, để Chu Ly chết trước hậu sinh, Chu Ly tin chết truyền đến kinh thành đằng sau. Vạn Duẫn Hoàng đế có lẽ sẽ bi thương, nhưng càng nhiều là một loại nào đó may mắn, bởi vì Thái Thượng Hoàng tam giác sắt quyền lực triệt để sụp đổ. Thái Thượng Hoàng dù sao lớn tuổi, Ngao Ngọc dù sao cũng là ngoại nhân, không có đại hoàng tử Chu Ly, tam giác sắt này liền đã mất đi căn cơ, đối với quyền lực của hoàng đế liền đã mất đi uy hiếp. Mà đối với một người mất đi uy hiếp, Vạn Duẫn Hoàng đế hẳn là không keo kiệt tại thi ân. Đến lúc đó nhất định sẽ đối với Chu Ly gia phong lễ tang trọng thể cực kỳ. Như vậy chờ đến Chu Ly khởi tử hoàn sinh đằng sau, hoàng đế có thể hay không thu hồi những truy phong này đâu? Đương nhiên là không được. Như vậy Chu Ly chí ít tại trên danh vị lập tức liền sẽ vọt ở chư hoàng tử phía trên. Đây đối với Vân Trung Hạc mưu đồ là có lợi ích rất lớn. Mà Ngụy Quốc công đoàn bật là giả chết, vì bản thân tư lợi, phá hủy lớn đê, như vậy chờ đến tin chết của hắn truyền đi đằng sau, thiên hạ vạn dân tự nhiên cũng sẽ cảm động không thôi. Tha thứ Ngụy Quốc công phủ sai lầm, mà Vạn Duẫn Hoàng đế cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, miễn đi Ngụy Quốc công phủ trước đó trừng phạt. Đồng thời sắc phong mới Ngụy Quốc công, kể từ đó Đoàn thị gia tộc liền xem như bảo vệ. Đoàn Oanh Oanh đương nhiên cũng bảo vệ, chờ đến hoàng đế hạ chỉ đằng sau, Viên Thiên Tà lại giao ra giả chết, chạy trốn hủy hoại đê đập Ngụy Quốc công Đoàn Bật. Đồng thời đem hắn giao cho Chu Ly, vạch trần Đoàn Bật tội danh, đến lúc đó sẽ như thế nào? Toàn bộ Đại Chu đế quốc con dân đều sẽ cảm giác được bản thân nhận lấy lừa gạt. Bọn hắn sẽ triệt để tức giận. Lúc kia, Ngụy Quốc công phủ Đoàn Bật tự nhiên là toàn tộc chết, không có chỗ chôn. Càng quan trọng hơn là, hoàng đế sẽ bị triệt để đánh mặt, uy tín giảm lớn. Hoàng đế bệ hạ a, ngươi vừa mới ngợi khen qua, truy phong qua Ngụy Quốc công Đoàn Bật, lại là phát dồ. Giết hại trăm vạn sinh linh quốc tặc, đến lúc đó hoàng đế còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đây là cỡ nào chi điên cuồng đánh mặt? Đây chính là Viên Thiên Tà kế hoạch, so Vân Trung Hạc kịch liệt ngoan độc hơn nhiều, bởi vì hắn nguyện ý hy sinh vô số sinh linh, mà lại toàn bộ sự tình, hắn đều sẽ đi giao cho đại hoàng tử Chu Ly đi làm. Cho đến lúc đó Chu Ly cùng hoàng đế ở giữa mâu thuẫn càng là không thể điều hòa. Đương nhiên còn có mục tiêu thứ ba, chính là liên quan tới Ngao Ngọc cùng Chu Ly quan hệ. Cái này không cách nào nói ra miệng. Tóm lại, Viên Thiên Tà làm như vậy hoàn toàn là một mũi tên trúng ba con chim. Trên một đỉnh núi khác, Ngụy Quốc công đoàn bật nhìn qua ngập trời hồng thủy. Nhìn qua bị dìm ngập Lãng Châu Thành, nhìn qua bị thôn phệ vô số sinh linh, nội tâm của hắn chỉ cảm thấy không gì sánh được khoái ý. Một loại phi thường tàn nhẫn khoái ý, lần này sẽ chết bao nhiêu người? Mấy vạn, mười mấy vạn, cái này hoàn toàn xem như chết tại hắn Đoàn Bật trong tay. Thật đúng là đã nghiền a. Lần này nạn hồng thủy Chu Ly đại hoàng tử kỳ thật cũng đã gần thành công. Kết quả bị Đoàn Bật triệt để phá hủy. Mưa tạnh, Đoàn Bật lạnh giọng nói. May mắn ta động tác kịp thời a, phá hủy một đoạn đê đập. Nếu không lần này nạn hồng thủy thật đúng là để Chu Ly cho quản lý tốt. Chu Ly a, ta để mấy vạn người này đi theo ngươi chôn cùng, cũng coi là xứng đáng ngươi. Ngao Ngọc, người ngoan độc không gì sánh được, Nhưng là ngươi có thể ta ngoan độc sao? Ngươi có thể có chúng ta đám người này ngoan độc sao? Vì đạt tới mục đích, chúng ta có thể lôi kéo mười mấy vạn người chôn cùng. Giết chết mười mấy vạn vô tội sinh linh. Ngươi dám không? Ngươi dám không? Ngao Ngọc, ngươi không đủ hung ác. Dựa vào cái gì cùng chúng ta chơi? Hiện tại Chu Ly chết rồi. Ngươi tam giác sắt quyền lực triệt để hủy. Ta nhìn ngươi chơi như thế nào? Ngao Ngọc, ngươi muốn giết ta? Hoàn toàn là nằm mơ. Nằm mơ à? Ngươi muốn diệt ta Ngụy Quốc công phủ. Càng là nằm mơ. Ngươi chờ xem, chúng ta phản công rất nhanh liền bắt đầu. Nhất định khiến cả nhà ngươi đều chết, không có chỗ chôn. Ngụy Quốc công đoàn bật liều mạng khuynh, tả nội tâm phẫn nộ. Hắn có thể không hận sao? Trên người Ngao Ngọc hắn bại bao nhiêu té ngã à? Bây giờ tức thì bị hắn làm hại cửa nát nhà tan. Muội muội của mình Đoàn Vân bị Ngao Ngọc hại chết. Chính mình bảo bối nhất nhi tử Đoàn Vũ cũng bị Ngao Ngọc hại chết. Liền ngay cả hắn Đoàn Bật chính mình cũng muốn giả chết bỏ chạy, mất đi vinh hoa phú quý. Ngao Ngọc, ngươi chờ, ngươi chờ. Ta nhất định giết ngươi cả nhà. Giết ngươi cả nhà. Chút xuống xong nội tâm phẫn nộ đằng sau, Ngụy Quốc công hô một hơi nói, truyền tin đến Giang Châu cùng Kinh Thành, liền nói sự tình xong rồi. Đúng, mấy tên võ sĩ chạy vội xuống núi, phân biệt hướng Giang Châu cùng Kinh Thành báo tin. Tiếp đó, ta thế thân kia thi thể nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Xác định sống thì gặp người, chết phải thấy xác, Ngụy Quốc công Đoàn Bật nói. Đúng, đi thôi, Đoàn Bật nói. Hắn lưu luyến không rời mà nhìn xem Lãng Châu địa ngục này đồng dạng một màn. Đây là hắn một tay tạo thành đó à. Đáng tiếc không có khả năng lẳng lặng thưởng thức sự thảm liệt này. Đi, theo Đoàn Bật ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người tâm phúc mang theo hắn xuống núi. Triệt để trốn xa, lúc này mưa to ngừng. Gió cũng không lớn, vừa vặn có thể đi thuyền ra biển. Một lúc lâu sau, Ngụy Quốc công Đoàn Bật cưỡi tốt thuyền biển, rời đi Lãng Châu mấy chục dặm, đã không nhìn thấy lục địa. Đi lần này, không biết khi nào mới có thể trở về Đại Chu Đế Quốc a. Nghe nói Mê Điệt Cốc có một loại kỳ thuật, có thể cải biến người dung mạo, nhất định là muốn đi một chuyến, cải biến dung mạo một lần nữa về Đại Chu, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hải ngoại mặc dù an toàn, mà là Trấn Hải Vương phủ sử thị gia tộc hải tặc xuất thân. Tại hải ngoại thế lực không nhỏ, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Chí ít về Đại Chu Đế Quốc, có thể nhìn tận mắt Ngao Ngọc cả nhà là như thế nào thịt nát xương tan. Mà liền tại lúc này, Ngụy Quốc công Đoàn Bật bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc quỷ dị. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc ấy Giang Châu Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ tại khoa cử gian lận án bộc phát đằng sau. Đào vong hải ngoại, vốn cho rằng đã thành công bỏ trốn mất dạng, không nghĩ tới lại bị Hắc Băng Đài Nam cung nhị cản lại. Phi phi phi, Ngụy Quốc công Đoàn Bật không khỏi thầm xì chính mình. Tại sao phải dâng lên ý nghĩ này a? Cỡ nào điểm xấu a? Hiện tại nơi nào có Hắc Băng Đài đến bắt chính mình a? Bây giờ hắn Đoàn Bật cũng coi là đứng tại hoàng đế bên này. Nhưng mà, ngay lúc này, Đoàn Bật chỉ cảm thấy hoa mắt. Bong thuyền lập tức thêm một bóng người. Đoàn Bật kinh hãi, toàn thân rùng mình. Người này là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện ở trên chiếc thuyền này? Ngụy Quốc công, làm gì đi được vội vã như vậy a? Đi với ta một chuyến đi, cùng đi hung hăng đánh hoàng đế mặt đi. Viên Thiên Tà mỉm cười nói, ngươi là ai? Đoàn Bật run rẩy hỏi, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, theo ta đi cũng được. Đoàn Bật nhìn chung quanh bốn phía, kinh ngạc nói, liền, chỉ một mình ngươi, đúng à? Ngụy Quốc công Đoàn Bật lạnh giọng nói, vậy ngươi thật đúng là tự tìm đường chết à? Chỉ bằng lấy một mình ngươi còn muốn bắt ta? Ngươi cũng đã biết ta võ công như thế nào sao? Ngươi cũng đã biết ta mang theo bao nhiêu cao thủ sao? Đoàn Bật vung tay lên, lập tức đã tuôn ra hơn 10 người cao thủ, trực tiếp đem Viên Thiên Tà bao vây, phế đi hắn. Đoàn Bật hạ lệnh, đúng, hơn 10 người cao thủ này bỗng nhiên hướng Viên Thiên Tà vọt tới. 10 giây đồng hồ sau, chiến đấu kết thúc, Đoàn Bật mang tới hơn 10 người cao thủ toàn bộ bị giết đến sạch sẽ. Mà hắn trực tiếp bị một chi kiếm nằm ngang ở trên cổ. Đi thôi, Ngụy Quốc Công, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngày 26 tháng 3, từng đợt gót sắt âm thanh xé nát kinh thành tờ mờ sáng yên tĩnh. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, Lãng Châu cấp báo, Lãng Châu cấp báo, lập tức cửa thành lập tức mở ra. Trên đường phố tất cả mọi người tránh ra. Kinh thành vạn dân kinh ngạc, Lãng Châu đã xảy ra chuyện gì? Vội vã như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Lúc này trong hoàng cung, hoàng đế đang tiến hành triều hội, thương nghị chính là hai kiện đại sự. Kiện thứ nhất, đương nhiên vẫn như cũ là Lãng Châu cứu trợ thiên tai. Kiện thứ hai, chính là vào tháng 5 thi hội, mấu chốt là kiện thứ nhất, liên quan tới Lãng Châu cứu trợ thiên tai. Biển động đằng sau đã phát đi xuống gần 2 triệu lượng bạc. Mấy chục vạn nạn dân này là có thể còn sống sót. Tiếp xuống trùng kiến Lãng Châu còn có lỗ hổng, nên như thế nào gom góp bạc? Mặt khác thủy sư hủy diệt một nửa, có nên hay không khôi phục vốn có quy mô đâu? Nói như vậy liền muốn tăng cường quân bị, lại cần phát bạc, Đại Chu đế quốc coi như vốn liếng lại phong phú. Lúc này cũng thật bị móc rỗng. Báo, báo, báo, Lãng Châu cấp báo. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm dồn dập. Hoàng đế gương mặt run lên nói: "Tiến, tiến đến." Hắc băng đài võ sĩ phi nước đại mà vào, quỳ xuống dập đầu nói: "Bệ hạ, Lãng Châu mưa to, nước sông tăng vọt, lớn đê vỡ đê, ngập trời hồng thủy tràn vào Lãng Châu. Lãng Châu quận vài trăm dặm đều bị dìm ngập, tử thương vô số, Khâm Sai đại thần, đại hoàng tử Chu Ly, bị hồng thủy thôn phệ, vô tung vô ảnh, sinh tử chưa biết." Ngụy Quốc Công Đoàn Bật bị hồng thủy bao phủ, hắn cùng mấy trăm tên đoàn thị tộc nhân, toàn bộ Tuấn Quốc, lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, Vạn Duẫn hoàng đế thân thể bỗng nhiên lay động. Phảng phất đứng thẳng không nổi, liều mạng đỡ long án. Chấm Lãng Châu, chấm nhi tử, chấm đại thần a, thượng thiên a, Lãng Châu vạn dân tội gì a? Người vậy mà nhiều lần hàng tai nạn a. Sau đó, hoàng đế phảng phất cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đã bất tỉnh. Hoàng thượng, thái y, nhanh truyền thái y, ngoặc kép. Tại người hữu tâm truyền bá phía dưới, tin tức này còn không có đạo hoàng cung trước đó, liền đã truyền khắp mấy ngàn dặm. Bởi vì người báo tin, mỗi đến một chỗ liền lớn tiếng hô to, Lãng Châu đê đập vỡ đê, hồng thủy ngập trời, Ngụy Quốc Công Đoàn Bật cùng mấy trăm tộc nhân, toàn bộ đền nợ nước, Lãng Châu vỡ đê, Ngụy Quốc Công đền nợ nước, Lãng Châu vỡ đê. Ngụy Quốc Công đền nợ nước. Sau đó, nắm giữ thiên hạ dư luận Nguyệt Đán Bình tổ chức lập tức xuất mã, điên cuồng phiến tình, biên tạo vô số Ngụy Quốc Công cứu tế cảm động sự tích. Nhất là thời khắc sống còn vỡ đê thời khắc, Ngụy Quốc Công dẫn đầu mấy trăm tộc nhân vì cứu tế mà oanh liệt hy sinh một màn. Trong khoảng thời gian ngắn bị ngàn vạn người truyền tụng, mà lại quỷ dị chính là mấy ngàn dặm châu quận, cơ hồ là đồng thời bắt đầu truyền tụng Ngụy Quốc Công Đoàn Bật vì nước cứu tế cuối cùng oanh liệt, đền nợ nước hành động vĩ đại. Nhất là trước khi chết, Ngụy Quốc Công lớn tiếng hô to, lão thiên gia, ta Đoàn Bật dùng sinh mệnh tế sống ngươi, van cầu ngươi tha Lãng Châu vạn dân đi. Sau đó, trên trời mưa to vậy mà liền ngừng nghỉ. Cái này nghe vào có điểm giống là thần thoại, nhưng lại nhất là có thể đả động lòng người. Cuối cùng thật truyền thành Ngụy Quốc công đoàn bật mang theo mấy trăm tộc nhân dũng cảm hy sinh. Lúc này mới cảm động thượng thương, đình chỉ mưa to, cứu vớt Lãng Châu vạn dân. Theo trận này dư luận triều cường, thiên hạ vạn dân đối với Ngụy Quốc công phủ cảm nhận triệt để thay đổi, dù sao người chết là lớn a. Ngụy Quốc công đều vì cứu tế mà tuấn quốc, các ngươi còn muốn thế nào? Hắn chẳng lẽ còn không đủ vĩ đại sao? Trước đó Ngụy Quốc công phủ sai lầm, chẳng lẽ còn không có khả năng được tha thứ a? Một cái quốc công tăng thêm mấy trăm tộc nhân hy sinh, triệt để lật đổ dư luận lập trường. Sau đó tại Giang Châu có quan hệ phương diện tổ chức dưới toàn bộ người Giang Châu, mấy vạn người vì Ngụy Quốc công đốt giấy để tang, mấy vạn người đi vào Ngụy Quốc công phủ trước mặt khóc nức nở. Đại Chu lễ bộ thượng thư lúc đầu làm khâm sai đại thần là muốn đi Ngụy Quốc công phủ xét nhà. Lúc này cách ly Giang Châu còn có 1.000 dặm đâu. Càng là trực tiếp dừng bước, chờ tại trong quan dịch, chờ đợi hoàng đế ý chỉ mới. 30 tháng 3, Ngụy Quốc công đoàn bật thi thể, còn có đoàn thị gia tộc trên trăm bộ thi thể, toàn bộ bị vận chuyển về kinh thành, thoáng một cái dòng giã trên trăm cỗ quan tài, còn có vô số người khóc tang, một đường đi, một đường khóc. Ngàn dặm đỡ linh cữu, cái này sao mà cảm động. Đương nhiên cái này Ngụy Quốc công thi thể là thế thân, nhưng hai người vẫn là vô cùng tương tự, mà lại lúc này vết thương chồng chất, máu thịt be bét, tăng thêm bị nước ngâm đến sưng, đương nhiên là không có chút nào sơ hở. Huống chi thế thân này trên người bớt đều làm cho cùng Ngụy Quốc công đoàn bật giống nhau như đúc, còn có ngón chân nơi nào đó dị dạng cũng giống nhau như đúc. Không chỉ có như vậy, lúc ấy thế nhưng là có vô số người tận mắt nhìn đến Ngụy Quốc công đoàn bật cứu tế đền nợ nước một màn thảm liệt này, càng là cảm động vô số người. Ngụy Quốc công thi thể khoảng cách kinh thành càng gần, dư luận liền càng phát ra lật đổ, mà lại đại hoàng tử Chu Ly bị hồng thủy nuốt hết, càng là sinh tử chưa biết, trên cơ bản cũng đã tuấn quốc. Dư luận đã đem đại hoàng tử cùng Ngụy Quốc công hy sinh buộc chặt cùng một chỗ lẫn lộn. Bất quá bởi vì Chu Ly chết không thấy xác, mà Ngụy Quốc công đoàn bật thi thể đang ở trước mắt, thảm liệt không gì sánh được, cho nên càng thêm rung động. Sau đó kinh thành dư luận bắt đầu hướng càng thêm đáng sợ phương hướng phát triển. Nếu thiên hạ vạn dân đều bởi vì Ngụy Quốc công cái chết mà tha thứ đoàn thị gia tộc, như vậy Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, Túc Thân Vương bọn người liền bắt đầu tiến hành điên cuồng phản công. Dư luận phản công, bọn hắn bắt đầu vì Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ gian tình tiến hành tẩy trắng. Ngụy Quốc công như vậy trung liệt, con của hắn làm sao có thể là bực này cầm thú hạng người a? Coi như hắn phát dồ, cũng không có khả năng cùng cô của hắn có gian tình. Càng không khả năng sẽ chọn tại trong Thái Tổ Hoàng đế thông thiên phù đồ pho tượng a. Cái chỗ kia cứng rắn không có chút nào dễ chịu a. Đoàn Vũ cùng Đoàn Vân Vương Phi, hoàn toàn là bị người hãm hại a. Mùng 6 tháng 4, Ngụy Quốc công đoàn bật thi thể rốt cục tiến vào trong kinh thành. Để hoàng đế ngự lãm, Đoàn Oanh Oanh tiến cung khóc nức nở. Đại tông chính Túc Thân Vương Đình chỉ dưỡng bệnh, tiến vào trong hoàng cung, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ một lần nữa tra rõ Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ thông dâm một án. Túc Thân Vương nói hắn cùng Đoàn Vân ân ái không gì sánh được, mà lại Đoàn Vân đã người mang lục giáp, làm sao lại cùng Đoàn Vũ thông dâm? Khẳng định là có người vu oan hãm hại, khẳng định là có người hãm hại a. Mượn Ngụy Quốc công chết, đám người này chẳng những muốn bảo trụ đoàn thị gia tộc, hơn nữa còn muốn mượn cơ phản công. Có người vu oan hãm hại Đoàn Vũ cùng Đoàn Vân, vậy người này là ai? Đương nhiên là Ngao Ngọc rồi. Lập tức hoàng đế hạ chỉ, một lần nữa tra rõ Đoàn Vân Đoàn Vũ thông dâm một án. Tam ti hội thẩm, mệnh lệnh Hắc Băng Đài, Triệu Ngao Ngọc tra hỏi, mặc kệ vụ án này như thế nào, nhưng Ngụy Quốc công đoàn bật oanh liệt đền nợ nước là sự thật. Mà lại đại hoàng tử Chu Ly mặc dù sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng là vô số người tận mắt nhìn đến. Hắn bị Hồng Thủy thôn phệ, khẳng định là hữu tử vô sinh, mà lại Nam Cung Sáu đã bẩm báo rất nhiều lần. Hắn tận mắt nhìn đến Chu Ly Điện Hạ bị Hồng Thủy thôn phệ. Hắc Băng Đài vì cứu Chu Ly, hy sinh mấy trăm tên võ sĩ, văn võ bá quan thỉnh tấu hoàng đế. Đối với Chu Ly Điện Hạ cùng Ngụy Quốc công đoàn bật, muốn tiến hành ngợi khen, cũng nhất định phải truy phong a. Dù sao người ta là hoàng tử a, trước đó cứu trợ thiên tai liền có công lớn, lần này càng là vì cứu tế mà tuấn quốc, cứ việc còn không có nhìn thấy thi thể. Thế là hoàng đế hạ chỉ, sắc phong Chu Ly là ân thân vương, thủ lĩnh tại rất nhiều hoàng tử. Cái này ân thân vương có thể khó lường, bởi vì Đại Chu kinh thành liền được xưng là ân kinh. Cho nên đây là tôn quý nhất thân vương vị trí, gần với thái tử, bởi vì còn chưa phát hiện Chu Ly thi thể, cho nên không phải truy phong, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây chính là truy phong, là cho Chu Ly hoàng tử sau khi chết lễ tang trọng thể. Sau đó hoàng đế lại hạ chỉ, truy phong Ngụy Quốc công đoàn bật là thái tử Thái Bảo. Mệnh lệnh tông chính tự ở trong đoàn thị gia tộc chọn lựa một vị người hiền năng kế thừa Ngụy Quốc công tước vị, lúc này phái đi Giang Châu xét nhà Ngụy Quốc công phủ Khâm Sai đại thần, lập tức biến thành khen ngợi Khâm Sai đại thần. Đến tận đây, Ngao Minh cùng đoàn oanh oanh đưa vào chỗ chết mà hậu sinh kế hoạch đại công cáo thành, sau đó chính thức mở ra oanh oanh liệt liệt phản công. Đối với Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ khinh nhờn Thái Tổ Hoàng đế một án, chính thức một lần nữa tra rõ. Không chỉ có Ngao Ngọc bị mang đến tra hỏi, thậm chí ngay cả Tô Đại Tài Tử cùng Đại Pháp Thánh Tử trên trăm tên Nico toàn bộ bị chộp tới tra hỏi, bao quát Định Miểu Sư Thái, ngoại trừ Lan Ân Công Chúa bên ngoài, không người may mắn thoát khỏi. Đám người này là quyết tâm muốn đem vụ án này triệt để lật lại bản án, làm cái tra ra manh mối. Bởi vì Tô Đại là tài tử thân phận, cho nên Tam Pháp Ti không tốt thẩm vấn, cho nên đầu tiên là khôi phục Tô Đại tài tử tự do. Lan Ân Đại Sư không phải nói muốn để Tô Đại chân chính xuất ra, trở thành Đại Pháp Thánh tự đời sau trụ trì sao? Vậy liền triệt để Tô Đại trở thành người xuất gia, trở thành Đại Pháp Thánh tự Ni Cô, dạng này liền có thể đối với nàng tiến hành tra hỏi. Mà Ngao Ngọc thân phận đặc thù là Thái Thượng Hoàng người báo mộng, mà lại không có bất kỳ chứng cớ nào biểu hiện hắn tại trong Đại Pháp Thánh tự, cho nên không thể bắt hắn, chỉ có thể là mời hắn tới tra hỏi. Nhưng chỉ cần tại Tô Đại nơi này thu hoạch được đột phá khẩu, để nàng chính miệng công khai cùng Ngao Ngọc có tư tình, liền có thể chính thức bắt Ngao Ngọc. Tô Đại, ngươi hay là mở miệng công khai đi, nếu không chúng ta liền tra tấn, như thế liền không thể diện a. Tô Đại, chúng ta biết ngươi cùng Ngao Ngọc thật có gian tình, mà lại đã từng ở trong Pháp Thánh tự yêu đương vụng trộm. Ngươi nếu không công khai, đủ kiểu cực hình một chút, chỉ sợ để cho ngươi sống không bằng chết. Đại lý tự lập tức tất cả thẩm vấn trọng tâm đều đặt ở Tô Đại trên thân, bởi vì cảm thấy nàng mềm yếu, khẳng định sẽ công khai. Đáng tiếc không có khả năng thật tra tấn, bởi vì Hoàng Thái Hậu nói qua, tra án có thể, nhưng không có khả năng tra tấn. Nếu không tuyệt không từ bỏ ý đồ. Dùng thuốc, Đoàn oanh oanh nói, dùng mê điệt cốc thuốc, cam đoan Tô Đại triệt để sụp đổ, coi như không tra tấn, cũng sẽ triệt để công khai. Loại thuốc này Hắc Băng Đài có, nhị hoàng tử cũng có, Trấn Hải Vương phủ cũng có. Đại Tông chính túc thân vương biết có loại thuốc này, có thể triệt để cho người ta thần trí sụp đổ. Để nói cái gì liền nói cái gì, mà Tô Đại là một cái nữ tử tầm thường, khẳng định là ngăn không được loại dược vật này. Đoàn Oanh Oanh nói, chúng ta đều biết, Tô Đại cùng Ngao Ngọc có gian tình, bởi vì là chúng ta tự tay đem hai người này lấy tới cùng nhau. Chỉ là không có chứng cứ, chỉ cần Tô Đại công khai, Ngao Ngọc kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đến lúc đó, Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ liền biến thành trong sạch, Túc Thân Vương cũng có thể vãn hồi danh dự. Nói đến danh dự, Túc Thân Vương gương mặt co quắp một chút, nếu không có đây là ngươi chết ta sống đấu tranh, hắn thật hận không thể đem Đoàn thị toàn tộc giết sạch. Bất quá bây giờ Đoàn Bật chết rồi, cũng có thể giải trong lòng hắn mối hận. Không sai, Túc Thân Vương cũng cảm thấy Đoàn Bật chết rồi. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy, Đoàn Bật thật vì mình gia tộc hy sinh chính mình, mà lại Ngao Minh cùng Đoàn Oanh Oanh cũng viết thư nói đến rõ rõ ràng ràng. Xin mời phụ thân Đoàn Bật hy sinh một người, cứu vớt Đoàn thị toàn tộc. Tốt, ta đi làm thuốc. Mấy canh giờ sau, Túc Thân Vương từ Trấn Hải Vương phủ thế tử lấy được mê điệt cốc thần dược. Chiêu hồn dẫn, đưa đi đại lý tự ngục giam, cho ăn Tô Đại ăn vào. Đúng, Tô Đại bị cưỡng ép ăn vào chiêu hồn dẫn đằng sau. Quả nhiên thần trí nhanh chóng hỏng mất, nàng bắt đầu nói mê sảng. Bảo Ngọc, đừng, đừng, Bảo Ngọc, ngươi xấu lắm, khi dễ như vậy nô gia. Nghe Tô Đại nói ra lời như vậy, mọi người nhất thời đại hỉ, muốn thành công, muốn thành công. Cái này Tô Đại lập tức liền muốn mê thất thần trí, lập tức liền muốn công khai đi ra. Lập tức, Đoàn Oanh Oanh tại Tô Đại bên tai nói, Đại Ngọc, ta là Bảo Ngọc A, ta là Ngao Ngọc A, ta muốn ngươi chết bầm. Sau đó, nàng vậy mà đưa tay chui vào Tô Đại trong quần áo, sau đó hôn lấy đi lên. Nàng lại là tại mô phỏng đêm hôm đó Ngao Ngọc cùng Tô Đại thân mật tình hình, chính là muốn để Tô Đại nhớ lại, sau đó công khai ra Ngao Ngọc. Đừng, đừng, ngươi xấu lắm, Bảo Ngọc ngươi xấu lắm, Tô Đại nỉ non nói. Đau chết, đau chết, Đoàn Oanh Oanh cuồng hỉ, chứa Ngao Ngọc thanh âm đến. Đại đại, ngươi chỗ nào không thể đụng vào a? Ta là Ngao Ngọc a, ta là Ngao Ngọc a. Lúc này, Tô Đại chịu không được dược lực, trực tiếp đã bất tỉnh. Đoàn Oanh Oanh vội la lên, Lâm đại phu, chuyện gì xảy ra? Nữ quái y kia tiến lên dò xét một chút hơi thở nói, nữ tử này thân thể quá yếu, phương thức dùng thuốc không đúng. Đoàn Oanh Oanh nói, vậy lại biện pháp sao? Nữ quái y nói, có. Chúng ta Trấn Hải Vương phủ đối với dược vật sử dụng quen thuộc đây, khác biệt phối phương sẽ có hiệu quả khác nhau. Đoàn Oanh Oanh nói, cái này Tô Đại chẳng mấy chốc sẽ bị phơi bày ra tam ti hội thẩm, có thể làm cho nàng đương đường công khai sao? Nữ quái y nói, không có vấn đề, chỉ cần nàng cùng Ngao Ngọc xác thực có gian tình, vậy liền nhất định sẽ công khai. Mê điệt cốc chiêu hồn dẫn có thể làm cho người phun ra bất luận bí mật gì. Đoàn Oanh Oanh nói, vậy liền phiền phức ngài, mau chóng cho Tô Đại dùng thuốc. Nữ quái y nói, cần đợi thêm mấy canh giờ, để thân thể nàng chậm tới, nếu không đầu óc nàng không chịu nổi, liền phí công nhọc sức. Đoàn Oanh Oanh nói, vậy liền đa tạ Lâm đại phu. Kinh thành Ngao phủ không phải Ngao Tâm phủ đệ, mà là mới Nộ Lãng hầu Ngao Động phủ đệ. Ngao Minh lúc này trở thành tân chủ nhân. Đương nhiên, tòa này Nộ Lãng hầu tước phủ đã từng là thuộc về Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc. Lúc này, Ngao Minh tại trong hoa viên nhìn qua ao này nước ngẩn người. Trong tay hắn cầm một phong mật tín, cả người hắn liền phảng phất bị sét đánh qua đồng dạng, hoàn toàn không nhúc nhích, bởi vì hắn mới vừa thu được một cái kinh thiên tin dữ, là tể tướng Lâm Cung để cho người ta đưa tới. Ván này triệt để thua. Tuyệt mỹ vô song Đoàn Oanh Oanh chạy vội mà vào. Minh Lang, Tô Đại chẳng mấy chốc sẽ công khai, chúng ta lập tức liền muốn thắng. Mê Điệt Cốc chiêu hồn dẫn quả nhiên có hiệu quả a. Đoàn Oanh Oanh đi vào Ngao Minh trước mặt, đôi mắt đẹp ngưỡng mộ si tình nhìn qua Ngao Minh nói: Minh Lang, ngươi thật không tầm thường. Tại loại cục diện tuyệt vọng này, ngươi vậy mà đều có thể xoay chuyển tới. Tô Đại lập tức liền muốn hỏng mất. Tam ti hội thẩm thời điểm, nàng liền sẽ chính thức công khai. Đương nhiên, chỉ riêng Tô Đại công khai còn không có dùng. Còn cần nhân chứng, Định Miểu sư thái, Lan Ân đại sư khẳng định là tòng phạm. Dùng Mê Điệt Cốc dược vật để hai người kia cũng mở miệng công khai. Tô Đại một lần nữa nghiệm thân, nàng mặc dù là xử nữ, nhưng nàng xác thực cùng Ngao Ngọc Cầu thả qua. Chỉ cần kiểm tra thân thể mặt khác bộ vị là được. Minh Lang, ngươi thật không tầm thường. Ngươi lại cho ta một đoạn thời gian, ta sẽ để cho thân thể của mình trở nên hoàn mỹ nhất. Sau đó chúng ta liền thành hôn. Ta liền cạn kiệt tất cả đi phụng dưỡng ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Đoàn Oanh Oanh dưới sự mừng rỡ, tình ý liên tục. Sau đó, nàng rốt cục phát hiện Ngao Minh sắc mặt có chút không đúng. Thế nào Minh Lang, kế hoạch của ngươi muốn thành công a? Mặt ngươi sắc làm sao khó coi như vậy? Là không có nghỉ ngơi tốt sao? Đoàn Oanh Oanh ôn nhu nói. Vậy ngươi nằm xuống, ta đấm bóp cho ngươi một chút huyệt thái dương có được hay không? Ta tài học không lâu. Tốt, Ngao Minh nhắm mắt lại. Đoàn Oanh Oanh tiến lên, ôn nhu dùng hai tay cho hắn xoa bóp huyệt thái dương. Nàng theo đến hết sức chăm chú chuyên chú. Nàng thật dụng tâm học được, bởi vì nàng là thật ngưỡng mộ nam tử trước mắt này. Chẳng những anh tuấn vô địch, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, mấu chốt là đối với nàng có tình có nghĩa. Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ phát sinh lớn như vậy bê bối. Mắt thấy nàng Ngụy Quốc công phủ đứng trước khám nhà diệt tộc đại hòa, hắn vẫn không có ruồng bỏ, mà là vẫn như cũ là Đoàn thị bôn tàu. Rốt cục nghĩ ra kỳ sách, chuyển bại thành thắng, dạng này có tình có nghĩa, mà lại xuất sắc tuyệt đỉnh lang quân, đi nơi nào tìm a? Một khắc đồng hồ về sau, xoa bóp kết thúc, thế nào, dễ chịu sao? Đoàn Oanh Oanh ôn nhu nói. Ngao Minh nói, dễ chịu, tạ ơn Oanh Oanh, chán ghét. Minh Lang, chúng ta về sau là vợ chồng, ta phụng dưỡng ngươi là hẳn là. Từ nay về sau ngươi chính là trời của ta, đất của ta, là ta trên thế giới này người thân nhất, cũng là ta nhất ngưỡng mộ nam nhân. Đoàn Oanh Oanh ôn nhu vô hạn, đôi mắt đẹp phóng xuất ra vô hạn tình ý. Ngao Minh ánh mắt trở nên càng nhu hòa, gằn từng chữ, thật xin lỗi, Oanh Oanh, hai người chúng ta đường đi đến cuối cùng. Sau đó hắn trong tay áo nhiều một chi chủy thủ, hướng phía ngực Đoàn Oanh Oanh, bỗng nhiên đâm xuống dưới. Phốc đâm, máu tươi văng khắp nơi. Chú thích, canh hai đưa lên, đổi mới gần 16,000. Lại viết đến 4-5 điểm, thật sự là đau đớn a. Chư vị ân công, lật qua túi, có nguyệt phiếu ngàn vạn lần đừng lãng phí. Đầu cho cố gắng bánh ngọt đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.